Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 948, không thể yêu đến loại trình độ này. Nam Cung Lăng một câu nói toạc ra Cổ Mộc chỗ ẩn thân. Cũng nói ra ngụy trang trận cùng phòng ngự trận, cái này khiến hắn phi thường sụp đổ, đồng thời cũng rõ ràng ý thức được. Nàng là thật phát hiện chính mình, đã như vậy, lại ẩn tàng còn có cái gì ý tứ? Mà lại, hắn tin tưởng, lão ẩu này có năng lực làm được trận phá người vong. Ong ong, tiện tay vung lên, Cổ Mộc loại trừ lưỡng chủng cấm trận, cuối cùng xuất hiện tại bọn này võ thánh cường giả trước mặt. Chỉ là trên mặt biểu lộ có mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần đắng chát, dù sao. Cất giấu nhiều an toàn, ra nhiều nguy hiểm a. Vốn là một mảnh bãi cỏ xanh, đột nhiên dâng lên mơ hồ vầng sáng, chợt nhìn thấy một đôi nam nữ trông rỗng xuất hiện. Ở đây mấy chục tên võ thánh lập tức sắc mặt biến hóa. Bọn hắn dù sao cũng là cường giả, ngắn ngủi giật mình sau liền minh bạch, đây là bố trí cấm trận đạo, nhưng càng là biết điểm này, những lão quái vật này nhóm càng là lão sắc mặt đỏ lên. Đều là quốc cấp thế lực võ giả, cũng đều sống mấy trăm năm, vẫn là võ thánh cấp bậc cường giả. Ngay dưới mắt cất giấu hai người nhưng không có phát hiện. Cái này quá mẹ mất mặt. Bất quá, loại này phiền muộn rất nhanh liền biến mất. Bởi vì khi bọn hắn nhìn thấy Cổ Mộc cùng Long Linh Tu Vi đều là võ thánh sơ kỳ, lập tức nhao nhao kinh ngạc, thân là sống thật lâu lão yêu quái, tự nhiên có năng lực phân biệt võ giả chân thực tuổi tác. Phía dưới hai người, niên kỷ tuyệt không vượt qua 30, lại đạt tới võ thánh cảnh giới, cái này không khỏi cũng quá khủng bố rồi. Chẳng lẽ là cái nào đó quốc cấp thế lực bồi dưỡng được đến thiên tài? Tô Nhị Thiếu nhìn thấy Cổ Mộc sau khi xuất hiện, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia e ngại, sau đó hưng phấn hướng lấy Tô Cảnh Tu nói: "Lão tổ, hắn chính là ta nói bằng hữu, Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo." Ô, Tô Cảnh Tu có chút ngạc nhiên, mà đổi thành bên ngoài bốn cái thế lực cũng là như thế. Những người này mới vừa tới đến thế tục, còn không có nghe được có quan hệ Cổ Mộc sự tình. Nhưng Quy Nguyên kiếm phái bọn hắn vẫn là hiểu rõ, dù sao cái này từng là võ thần Liễu Hưng Vũ kiến tạo thế lực, mà phụ thân hắn thì là tiên tổ chiến hữu, kiếm đạo võ thần Liễu Hạo Hãn. Sáu cái quốc cấp thế lực, theo thứ tự là Tô gia, Nam Cung gia, Lương gia, Cao Dương gia, Tam Kiếm Môn, Tĩnh Mưa Hiên, trong đó Tô gia, Lương gia, Cao Dương gia cùng Nam Cung gia đều là truyền thừa cùng đã từng chín đại võ thần. Về phần Tĩnh Mưa Hiên cùng Tam Kiếm Môn thì là về sau dựa vào tự thân phát triển thành quốc cấp thế lực. Vạn năm xuống tới, đã từng chín đại võ thần, trừ kiếm đạo võ thần cùng ngũ hành đạo võ thần bên ngoài, như là quỷ đạo võ thần cùng y dược đạo võ thần các loại bảy vị tối cường giả đều có thành lập thế lực của mình cùng gia tộc. Nhưng vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ, bởi vì sai lầm quản lý, bởi vì nhân tài điêu linh, cũng không phải là tất cả cường giả tử tôn cùng thế lực đều sẽ trường thịnh không suy. Ở trong đó ba tên võ thần thế lực gia tộc đã xuống dốc, hoặc là trở thành châu cấp thế lực, hoặc là liên thành cấp cũng không bằng. Đã từng trưởng khống Thái Vũ Quốc Thương gia, từ Thương Hoàng sau cũng bắt đầu xuống dốc không phanh. Cái này liền chứng minh, không có vĩnh hằng lực lượng có thể từ đầu tới cuối duy trì trường thịnh. Bất quá cũng may, vạn năm sau hôm nay, chí ít còn có bốn cái võ thần đã từng thành lập thế lực vẫn ở vào đại lục đỉnh. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, chập trùng lên xuống, kinh lịch huy hoàng, kinh lịch thung lũng, lại đến huy hoàng, trong đó chua xót cùng cố gắng lại có bao nhiêu người có thể đủ biết được. Nguyên lai ngươi chính là Cổ Mộc. Tô Cảnh Tu quan sát một phen, gật đầu nói, không hổ là Liễu Hưng Vũ đệ tử, tuổi còn trẻ liền đạt tới võ thánh cảnh giới. Tại không gian độc lập, hắn nghe Tô Minh Duệ nói qua tiểu tử này, mà lại đáng quý chính là nhà mình cái này tâm cao khí ngạo tử tôn, vậy mà hung hăng khen hắn, thậm chí kém chút có kết làm huynh đệ khác họ dự định. Như thế xem ra, tiểu tử này rất có mị lực, cũng phi thường xuất sắc. Tô Cảnh Tu chỉ sợ sẽ không nghĩ đến Tô Nhị thiếu sở dĩ khen Cổ Mộc, còn không phải bị cái sau cho chơi ra bóng ma tâm lý, mà lại đi qua chủ trì đại hôn, hai người lại trở thành bằng hữu. Cổ Mộc có chút thở dài một hơi, hắn liền sợ chính mình không có đem Tô Nhị thiếu chơi thảm, chơi ra sợ hãi đến, từ đó đem chính mình chỉnh hắn sự tình nói cho Tô gia cường giả. Bây giờ xem ra là thật đem chính mình chơi thảm, chơi sợ, thế là vội vàng thở dài nói, gặp qua Tô tiền bối, dứt lời, lại hướng về Cô Kình người quen này lên tiếng chào hỏi. Cô Kình thì là hướng hắn mỉm cười. Cổ Mộc không có cả gia hỏa này, nhưng cái sau cho rằng hắn là một cái cường giả chân chính, cho nên đối cưỡng ép phá trận, sau đó lấy đi ba tình kiếm sự tình tuyệt không để ở trong lòng. Dù sao, chính mình hủy nhân gia sơn môn, không đúng trước, có thể nói, Cô Kình người này, kỳ thật vẫn là rất chính phái. Cổ Mộc lại hướng về thế lực khác võ thánh từng cái thở dài. Cấp bậc lễ nghĩa xem như làm được, không làm không được a. Đây đều là cường giả, mình bây giờ không có thực lực, chỉ có thể đem thân phận bày thấp điểm. Bất quá khi hắn đem thân thể chuyển hướng Nam Cung Lăng, lại phát hiện cái sau giờ phút này thần sắc đờ đẫn nhìn mình chằm chằm. Sơ qua, trong mắt nàng hiện lên một tia nhỏ không thể thấy sát cơ. Sau đó cười nói ra, ngươi gọi Cổ Mộc, đúng vậy, tiền bối, Cổ Mộc hồi đáp, nhưng trong lòng cảnh giác lên, ý niệm của hắn siêu phàm, vừa rồi người này trong mắt lóe lên sát cơ, như thế nào thoát khỏi hắn quan sát, lão thái bà này, đối ta lên sát tâm. Cổ Mộc rất buồn bực, chính mình cùng cái lão bà tử này lần thứ nhất gặp mặt, tại sao lại đối với mình có sát cơ? Ngay tại hắn không hiểu thời khắc, Nam Cung Lăng tiếp tục hỏi, ngươi là Tào Châu Cổ gia dòng chính? Không sai, Cổ Mộc không có phủ nhận, dù sao thân thế của hắn, Thượng Vũ Đại Lục võ giả đều biết, không cần thiết giấu giếm. Nam Cung Lăng tiếp tục hỏi, ngươi có thể nhận biết Cổ Thiên Thu? Cổ Mộc nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, Nam Cung Lăng nhìn thấy hắn như thế biểu lộ, đã biết đáp án, chợt lắc lắc đầu nói, từ cấm trận ra về sau, lão thân liền phát hiện ngươi cùng Cổ Thiên Thu có mấy phần chỗ tương tự. Bây giờ xem ra, ngươi chính là con của hắn không thể nghi ngờ rồi. Tiền bối nhận biết phụ thân ta? Cổ Mộc vội vàng hỏi, nào chỉ là nhận biết? Nam Cung Lăng khẽ nhíu mày, phảng phất là đang suy nghĩ. Cổ Mộc lắng tai nghe, đồng thời trong lòng có chút kích động, hắn còn là lần đầu tiên ở trước mặt người ngoài nghe được phụ thân danh tự. Có lẽ lão thái bà này biết một số tin tức, nhưng vào lúc này, nguyên bản ở vào suy nghĩ bên trong Nam Cung Lăng, đột nhiên ánh mắt lạnh lùng, hai tay áo vung lên, liền thấy thiên địa linh lực lập tức bị điều động, hình thành từng đạo đồ án kỳ quái. Sau đó vô số lôi điện từ đó hiển hiện, ầm vang đánh úp về phía Cổ Mộc. Quá trình này cực nhanh, dù là bên cạnh Tô Cảnh Tu cũng không có ngay lập tức ý thức được. Mà khi lôi điện hiển hiện, hắn mới sắc mặt đột nhiên đại biến, bật thốt lên, cấm lôi trận. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả cường giả đều là sắc mặt kinh biến. Nam Cung gia tộc là đã từng chín đại võ thần một trong hậu duệ, mà cái này võ thần tinh thông thì là cấm trận đạo, cũng được xưng là cấm trận võ thần. Có thể nói, nhân gia mới là chơi cấm trận đạo cao thủ. Đừng nói Cổ Mộc, liền xem như Tư Mã Diệu tại Nam Cung gia trước mặt cũng là cặn bã. Cấm lôi trận thuộc về dung thông cấp tổn thương tính cấm trận, lại là võ thánh hậu kỳ xuất thủ bố trí, uy lực của nó chí ít đạt tới bát cấp võ công trở lên cường độ. Nam Cung Lăng đột nhiên xuất thủ, Tô Cảnh Tu đều không có ngay lập tức phát hiện, như vậy có thể thấy được tốc độ có bao nhanh. Ở vào đối phụ thân tin tức trong chờ mong, đánh mất không ít tính cảnh giác của Mộc đương nhiên không thể ngay lập tức phát hiện. Bất quá ngay tại vô số lôi điện oanh thân lúc, hắn cuối cùng là lấy lại tinh thần, chợt sắc mặt đại biến, võ thánh hậu kỳ cường giả đột nhiên xuất thủ. Chính mình vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không có thời gian về phía sau lui, nếu như bị trúng, khẳng định phải nguy hiểm. Siêu, mà như vậy lúc, Cổ Mộc đột nhiên cảm giác trước mắt xuất hiện một đạo thân ảnh kiều tiểu. Long Linh, nữ nhân của mình ngăn tại trước người, chiến thiên kích sớm đã triệu hoán đi ra, kia mũi kích chỗ tản ra hào quang óng ánh. Ầm vang đánh tới bá đạo lôi điện, đúng là bị hấp thu đi vào. Tư tư, đến lúc cuối cùng một tia lôi điện bị hấp thu về sau, chiến thiên kích tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng. Thật giống như bổ sung đầy đủ lượng điện. Ở đây 30 tên võ thánh, thấy cảnh này, lập tức ngạc nhiên không thôi. Liền ngay cả Nam Cung Lăng cũng là trầm mặt, kinh ngạc chư vị võ thánh chung. Đột nhiên có người tựa hồ nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, Long chiến thiên kích, xoát, hơn 30 tên võ thánh, nhào nhào trợn tròn trong mắt. Ở đây lục đại quốc cấp thế lực, 4 cái là đã từng thương hoàng dưới trướng 9 đại võ thần hậu duệ. Ai chưa nghe nói qua hắn tiên tổ đối thủ một mất một còn Long chiến thiên vũ khí. Bây giờ không ngờ, vạn năm về sau lại sẽ xuất hiện tại một cái nữ hoa trong tay. Những này võ thánh đại năng biết được đây là chiến thiên kích, trong mắt lập tức hiện ra cực nóng cùng vẻ tham lam. Dù sao đây là áp đảo tuyệt phía trên hạ pháp khí. Thậm chí có người một nháy mắt dâng lên đoạt bảo suy nghĩ. Keng, nhưng vào lúc này, kiếm ra khỏi vỏ thanh âm phá toái hư không truyền vào chúng võ thánh trong tai. Bọn hắn nhìn thấy, gọi là Cổ Mộc người trẻ tuổi đã giơ kiếm đứng ở Long Linh trước người. Cặp kia đen nhánh trong con ngươi bộc lộ ra nồng đậm sát cơ. Cổ Mộc võ thánh tu vi triệt để mở ra, 6 loại chân nguyên hiện lên ở hư không, lạnh lùng nhìn chằm chằm 30 tên võ thánh, nói, chư vị, bảo vật này chính là thê tử của ta chi vật, nếu có đoạt bảo ý nghĩ, hỏi trước một chút trong tay của ta võ thần bội kiếm có đồng ý hay không? Võ thần bội kiếm, nghe được kẻ này lời nói, nhìn thấy trong tay óng ánh bội kiếm, lập tức có người hô, quả nhiên là võ thần bội kiếm, không nghĩ tới lại bị ngươi rút ra. Bọn hắn những người này, đã từng xuất hiện thế tục, cũng có người lặng yên không một tiếng động chui vào qua kiếm tông ý đồ đem võ thần bội kiếm rút ra. Đáng tiếc đều là cuối cùng đều là thất bại, nhưng không có nghĩ đến, cái này Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo lại có thể rút ra. Hơn nữa nhìn hắn đem linh lực dung nhập trong đó, hiển nhiên đã nắm giữ kiếm này, một cái tay cầm hạ chiến thiên kích, một cái tay cầm không biết giai võ thần bội kiếm. Cái này một đôi nam nữ không đơn giản a, mà đó cũng không phải trọng điểm. Bởi vì có người chú ý tới Cổ Mộc quanh mình hiển hiện 6 loại thuộc tính. Thế là khó có thể tin nói, Kim Mộc Thủy Hỏa, Kiếm Nguyên, Lôi Nguyên, đem tất cả chân nguyên phân biệt ra được. Tên kia võ thánh lập tức khó mà ức chế tâm tình của mình. Vậy mà tại chỗ bảo thô, nói, ta dựa vào, kẻ này vậy mà có được 6 loại chân nguyên. Ở đây cái kia không phải võ thánh cảnh giới cường giả, một cái kia không phải nhãn lực kinh tặc cao, lịch duyệt phong phú. Khi bọn hắn nhìn thấy Cổ Mộc 6 loại chân nguyên cường thế lơ lửng quanh thân, trừ sớm đã biết được Tô Nhị Thiếu cùng Tô Cảnh Tu cùng cô Kình bên ngoài. Nhào nhào hít vào một ngụm lạnh, nhào nhào bị chấn động sụp đổ, liền ngay cả sớm đã được biết, lại lần thứ nhất nhìn thấy Tô Cảnh Tu, vẫn có chút lộn xộn không thôi. Chân nguyên võ giả hắn là biết đến, mà lại những này võ thánh chung, có không ít người chính mình có chân nguyên, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, một người có thể có được 6 loại chân nguyên, hắn làm sao làm được, coi như yêu nghiệt. Cũng không thể yêu đến loại trình độ này a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.